Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 256. Góc truyện audio.com. Chương 256. Mẹ thực sự xảy ra chuyện rồi. Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giọng nói có chút buồn bực, nhưng cũng không để tâm. Vậy em cúp máy đây. Nói sau nhé. Kiều Minh Anh cắn môi cười hì hì. Cô có thể cảm nhận được sự ghen tị từ đại boss. Ha ha, thang máy vừa đúng lúc đến tầng 1, nơi đặt phòng bệnh của Lục Cung Nghị. Kiều Minh Anh có thói quen nhét điện thoại di động vào trong ống tay áo rồi bịt lại. Ống tay áo rộng nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Điện thoại di động của cô tương đối lớn, cô không quen để trong túi. Cầm trên tay cũng không an toàn nên thường làm thế này. Khi mở cửa phòng, cô đột nhiên nhìn thấy Lục Cung Nghị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đầy máu. Lồng ngực chập trùng, hai mắt khép hờ, cả người thoi thóp như muốn chết đi. Minh Anh, đi, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của Lục Cung Nghị. Anh cố gắng phân biệt đó là ai, thì thầm một cách khó nhọc, nhưng Kiều Minh Anh chỉ có thể nhìn thấy anh mấp máy môi. Cung Nghị, anh sao thế? Kiều Minh Anh sững sờ vài giây rồi bước đến chỗ Lục Cung Nghị. Ngồi xổm xuống nhìn anh. Đi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Giọng nói của Lục Cung Nghị gần như chết lặng. Lồng ngực của anh nhấp nhô dữ dội. Anh giữ chặt cánh tay cô. Đẩy cô ra. Anh sao vậy? Ai đã làm anh bị thương? Giờ em sẽ gọi người. Bàn tay của Kiều Minh Anh dính đầy máu Lục Cung Nghị. Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp nơi khiến cô cảm thấy khó thở. Đồng tử Lục Cung Nghị co rút mạnh, như nhìn thấy điều gì đó kinh hãi. Anh đẩy Kiều Minh Anh ra. Vốn đang định đi ra ngoài gọi người thì bị một vật nặng đập vào lưng. Cô kêu lên một tiếng nặng nề. Sắc mặt Lục Cung Nghị càng thêm tái nhợt. Từng giọt mồ hôi lớn không ngừng từ trên trán chảy xuống. Rơi xuống mờ u bàn tay của Kiều Minh Anh. Cẩn thận, câu này vừa dứt thì anh hôn mê bất tỉnh. Kiều Minh Anh vừa định quay đầu lại xem ai đã tấn công cô. Nhưng đột nhiên cổ bị một vật nặng đập vào. Cả người mềm nhũn ngất đi. Ngồi trong phòng làm việc, Lê Hiếu Nhật đang ký một văn kiện do thư ký Trương mang tới. Vẻ mặt nhẹ nhàng, tư thế yêu nhã, động tác cầm bút rất chuẩn mực. Vừa chuẩn bị viết nét cuối cùng, tay anh bỗng trở nên yếu ớt, ngòi gãy, mực loang ra giấy. Lê Hiếu Nhật sửng sốt một chút, lông mày kiếm khẽ nhướng lên, đôi mắt đen lộ ra một tia nghi hoặc. Anh nhìn về phía ngòi bút gãy có chút thất thần. Lạ thật, hôm nay anh bị sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Thư ký Trương nhận thấy cây bút bị gãy mạnh, lập tức lấy trong túi ra một cây bút khác đưa cho anh. Tổng giám đốc Lê, đây. Lê Hiếu Nhật ném cây bút gãy sang một bên, ký nét cuối bằng cây bút mới. Nhưng tâm trí anh bắt đầu cảm thấy bất an, dường như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng đó là gì? Gần đây công ty có chuyện gì xảy ra không? Anh không đặt bút xuống, mà cầm vuốt vuốt, cố nén nỗi lo lắng trong lòng. Không có, mọi thứ ở công ty gần đây vẫn bình thường. Thư ký Trương đáp. Lê Hiếu Nhật cau mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên, nhấn phím tắt gọi cho Kiều Minh Anh. Đúng lúc này, một cuộc gọi nội bộ truyền đến. Lê Hiếu Nhật khẽ di chuyển điện thoại để nghe. Tổng giám đốc, có một đứa bé ở quầy lễ tân nói mình là bạn của anh và muốn gặp anh. Dù tôi nói kiểu gì cậu bé ấy cũng không chịu rời đi. Cho nên tôi gọi đến để xin chỉ thị. Giọng nói của người phụ nữ ở quầy lễ tân vang lên trong điện thoại. Đứa bé, Lê Hiếu Nhật lập tức nghĩ đến một người. Không ai ngoài Kiều Tiểu Bảo. Tôi biết nhóc ấy. Bảo người đưa nhóc ấy lên đi. Vâng ạ. Quầy lễ tân cúp điện thoại, nhìn Kiều Tiểu Bảo đang đeo kính râm và mang theo một chiếc cặp nhỏ. Mỉm cười, em trai, chị gái sẽ đưa em lên nhé.